xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Đỗ Trọng nhẹ nhàng thở dài, quả là một cô gái kiêu ngạo. Vừa nghe nói là nhà học Liên, liền nóng lòng muốn đến gần cô. Tuy nhiên, cô có khả năng tự hào, cô vẫn không công nhận nhà họ Liên. Liên Đỗ Trọng cảm thấy rất mới mẻ. Ngày mai cha sẽ đến. Liên Kiều vừa cầm miếng dứa lên cắn một miếng. Chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Ừ, bà Kiều Mỹ Hoa và con gái nuôi đang đợi các anh ở bệnh viện tỉnh. Liên Đỗ Trọng giật mình. Tuy biết hai mẹ con họ không hợp nhau, nhưng cũng quá vô tình rồi đấy. Em không thích họ. Liên Kiều không ngại việc mọi người biết thái độ của mình. Nhận hay không nhận, quyền lựa chọn là trong tay cô. Không có nhà họ Liên, cô cũng có thể sống rất tốt. Nhà họ Liên có muốn nhận cô hay không? Có nguyện ý nhận cô hay không? Chưa bao giờ là quan trọng. Ai lại đi thích một người mẹ hy sinh lợi ích của mình chỉ để làm cho con gái nuôi của mình mỉm cười. Em không ngại việc mẹ tặng đồ của mình cho người khác vô điều kiện, nhưng lấy đồ của em thì không được. Nói cách khác, cô có thể từ bỏ nhà họ Liên, nhưng cô sẽ không cho phép người khác chiếm đoạt thân phận của mình, cướp đi những gì thuộc về cô. Cô có thể bố thí cho người khác, nhưng không cho phép người khác cướp của mình. Một là một, hai là hai. Cô cho cô ta mới có thể nhận. Đây là quy tắc của cô. Ngay cả Liên Đỗ Trọng cũng hiểu. Không khỏi thở dài. Cô em gái này vừa mạnh mẽ vừa có nguyên tắc. Tính cách dứt khoát. Đây cũng là một đặc điểm của nhà họ Liên. Không ham đua đòi. Không quan tâm đến quyền thế. Không ham danh lợi. Tình tình tự đại. Anh ấy rất thích. Khi không gặp nhau, chỉ muốn làm rõ sự thật. Nếu đó là sự thật, anh ấy sẽ không ngại nhận một người em cùng cha khác mẹ. Dù sao con cái nhà họ Liên không thể lưu lạc bên ngoài, nhưng tình thân mà, chắc chắn sẽ không có bao nhiêu. Đây chỉ là trách nhiệm của gia đình, không phải do một mẹ sinh ra. Bạn có thể thích nó đến mức nào, nhưng tận mắt nhìn thấy những cô gái trong sáng và rạng ngời, loại tình yêu đó nảy sinh một cách tự nhiên. Còn có chút kiêu ngạo. Đây chính là em gái anh ấy. Thẩm Cảnh Mạch càng ngắm càng thích cô, vô cùng tự hào. Đây chính là cô gái mà anh thích. Liên Kiều, dù em có làm gì đi nữa, anh cũng sẽ ủng hộ em vô điều kiện. Anh thích em. Sắc mặt Liên Đỗ Trọng tối sầm lại. Em gái anh ấy tốt như vậy, không phải ai cũng có thể theo đuổi được. Thẩm Cảnh Mạch, cậu họ Thẩm, đừng quên, hai nhà Liên Thẩm chưa từng liên hôn. Thẩm Cảnh Mặc cười khúc khích. Đã thời buổi nào rồi, chỉ cần thật lòng yêu nhau, sẽ không có vấn đề gì. Còn nữa, Liên Kiều nhận các anh không? Đòn đánh chí mạng, sắc mặt của Liên Đỗ Trọng tối sầm lại, lạnh lùng nhìn anh. Thẩm Cảnh Mặc không hề sợ hãi. Liên Kiều chưa ăn một hạt gạo, uống một ngụm nước nào nhà anh. Các anh không có quyền yêu cầu cô ấy làm gì. Cậu, Liên Đỗ Trọng cau mày. Anh ấy sẽ không gả em gái mình cho tên này. Thẩm Kinh Mặc dường như nghe thấy tiếng lòng của anh ấy, liền đứng dậy. Liên Kiều, xong chuyện rồi, chúng ta đi thôi. Được, Liên Kiều không muốn ở lại đây lâu. Cả hai vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Phương, Liên Đỗ Trọng đã đuổi theo ra ngoài. Liên Kiều, chúng ta tìm một chỗ ăn bữa cơm, tiện thể nói chuyện nhé. Liên Kiều đảo mắt, quay lại mỉm cười nói. Em nghĩ, anh nên đến bệnh viện một chuyến. Cô cười tinh nghịch, giống như một cô bé thích chơi trò quái đản. Trong lòng Liên Đỗ Trọng cảm động, trầm ngâm, có lẽ đã đến lúc gặp lại hai mẹ con kia rồi. Trong bệnh viện, Kiều Nhất Liên lo lắng nắm tay Triệu Hải Quân. Hai người thì thầm, thấp giọng nói chuyện một lúc lâu. Triệu Hải Quân gật đầu. Anh hiểu rồi, lát nữa anh trở về, để cha anh hành động theo kế hoạch, để mọi người nhất trí công nhận. Nói khó thì không khó, nếu nói không khó thì cũng không phải. Có độ khó nhất định, Tuy nhiên, cha anh ta là trưởng thôn, có quyền lực trong làng, nên hầu hết mọi người sẽ không gặp khó dễ với ông ta. Kiều Nhất Liên cau mày, anh có thể thuyết phục cha mình không? Vợ chồng trưởng thôn ỷ hiệu có thái độ với cô ta, khiến cô ta rất khó chịu, nhưng bây giờ cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Khi cô ta có được quyền lực, có oán sẽ báo oán, nếu có ân huệ thì quên nó đi. Triệu Hải Quân nghe được chuyện này cảm thấy vui mừng. Đừng lo lắng, không có vấn đề gì. Cha anh là người có quyền lực nhất. Chỉ cần ông ấy hiểu được chuyện này có ý nghĩa như thế nào với nhà họ Triệu của chúng ta, ông ấy sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách. Anh ta đã mơ tưởng về một cuộc sống hạnh phúc sau này. Tiền tiêu không hết, có người mở đường cho tương lai. Muốn gì có nấy. Chỉ cần nghĩ thế thôi cũng khiến anh ta hạnh phúc. Kiều Nhất Liên vẫn không yên tâm. Cô ta không lo bất cứ điều gì khác, nhưng lại vô cùng sợ hãi Kiều Nhị Liên. Trước đây, Kiều Nhị Liên là người ngu dốt, vừa bộp chộp, khiêu khích nhẹ một chút là phát điên. Nhưng bây giờ, Kiều Nhị Liên tâm tư thâm sâu, đến mức cô ta không thể nhìn thấu được. Cô lo lắng Kiều Nhị Liên là biến số lớn nhất. Nói cho ông ấy biết, chỉ cần chuyện thành công, sau này nhà họ Triệu có thể thay đổi địa vị, không phải sống khổ cực trong thung lũng xa xôi nữa, có thể trở thành người thành phố. Anh chị em của anh đều có việc làm tốt, con cháu đời sau đều được hưởng lợi. Triệu Hải Quân vỗ N, G, Ư, C bảo đảm, được, anh biết rồi, cái làm anh lo lắng là làng Thanh Thủy bên cạnh. Hai ngôi làng rất gần nhau, bù đắp cho nhau, thông tin tinh thông. Kiều Nhất Liên trợn mắt, trưởng thôn thôn Thanh Thủy, gia đình ông ta có ác cảm với người gì đã khuất của em. Họ càng không muốn Liên Kiều có được chỗ dựa vững chắc, để anh em họ hứa được nhờ. Đến lúc đó trả thù ngược lại bọn họ thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Chính vì điều này, cô ta mới rất tự tin. Trưởng thôn thôn Thanh Thủy càng đen tối thì lòng càng không vững. Triệu Hải Quân hưng phấn hôn cô ta. Nhất Liên, em thật thông minh. Kiều Nhất Liên nhẹ nhàng đẩy anh ta ra. May mà lúc này người bệnh cùng phòng đã đi kiểm tra. Cho nhiều tiền chút, đừng tiếc. Chỉ cần mọi người thay đổi chiều hướng thì chúng ta sẽ thành công. Sau này chúng ta còn sợ không có tiền sao? Em nghe mẹ em nói, nhà họ Liên vừa có quyền vừa có thế, đặc biệt là giàu có, sống trong biệt thự lớn, lái xe con, có quan hệ tốt với các lãnh đạo trong tỉnh, hiện tại đã chuyển đến thủ đô, phất lên như diều gặp gió. Cha em hiện vẫn đang ở nước ngoài cơ. Hai mắt Triệu Hải Quân càng ngày càng sáng. Đây là cuộc sống mà anh ta hằng mong ước. Tốt quá, tất cả chuyện này cứ để anh lo liệu. Cho em quyết định toàn bộ. Có điều, sau khi em trở thành con gái của nhà họ Liên, sẽ không coi thường anh đấy chứ. Vì tương lai của chính mình, nói gì đều phải dựa vào nhà họ Liên. Về việc ai là con gái thực sự của nhà họ Liên, căn bản không quan trọng chút nào. Anh ta biết, hiện tại Kiều Nhị Liên đang coi thường anh ta, không nể mặt anh ta, thậm chí còn ghét bỏ anh ta. Muốn dựa vào cô ta để ra mặt, đó là điều không thể. Kiều Nhất Liên là vợ sắp cưới của anh ta, họ mới là đồng minh tự nhiên. Nhưng sự hiểm trá độc ác mà Kiều Nhất Liên thể hiện ra lần này đã vượt quá dự liệu của anh ta. Hóa ra yếu đuối chỉ là sự ngụy trang của cô ta. Anh ta đã nhìn nhầm, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại bắt kịp đường này. Anh ta không mất gì mà lại có cơ hội phất lên. Cách chương.